Chàng minh tinh và thợ săn ảnh, chương 16, góc truyện audio.com, chương 16. Hứa Minh Yêu vẫn luôn cảm thấy, Trình Tư có một loại năng lực khiến cậu không nhịn được muốn tới gần, rồi lại không nhịn được phải tránh xa. Ví dụ như hiện tại, cả người cậu chỉ vì một câu nói của hắn, mà như sắp bốc hỏa tới nơi. Mấy chữ tùy tùy tiện tiện nói ra, lại khiến cậu có cảm giác quẫn bách vì bị vạch trần. Hứa Minh Yêu phiền muộn, có lẽ chính mình nên nói gì đó phản bác. Tỷ như tim tôi rất khỏe cho nên mới đập nhanh. Hoặc là anh nghe lầm rồi, đấy là điện thoại rung các kiểu. Nhưng mà chưa đợi cậu nghĩ kỹ, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên. Trình Tư sau khi nhấn phím mi, liền chơi một khúc nhạc ngắn. Ngón tay hắn nhảy múa trên những phím đàn. Hứa Minh Yêu chăm chú nhìn, cảm giác lòng mình cũng phập phồng theo từng nốt nhạc. Đây là một nhạc khúc khiến người ta vui vẻ, tựa như làn gió xuân tháng ba mơn man, khẽ vuốt ve những mầm non biếc xanh trên cành đào. Một giây sau, đóa hoa không hẹn mà lặng lẽ hé nở. Khúc Tùy Tâm Sinh Ý nói âm nhạc thuận theo trái tim. Cậu nghĩ tâm trạng Trình Tư lúc này hẳn là rất tốt. Hứa Minh Yêu bỗng chốc chẳng biết nên nói gì. Cậu không rõ vì sao Trình Tư đột nhiên lại trở nên vui vẻ như vậy. Nhưng nếu chỉ, gần gũi, một chút có thể khiến tâm tình hắn tốt lên, vậy mình cũng bằng lòng không ngần ngại để hắn. Gần gũi, đâu, nghĩ tới đây, da mặt Hứa Minh Yêu nóng bừng. Cái loại tâm lý này sao lại giống mấy cô bé nữ sinh chạy theo tiếng gọi của tình yêu thế hả rời. Đợi đến khi Trình Tư chơi xong khúc nhạc, hắn lên tiếng, Hứa Minh Yêu, lấy hộ tôi giấy bút. Hứa Minh Yêu hơi ngây người, nhưng vẫn rất nhanh móc sổ ghi chép cùng bút trên người ra đưa cho hắn. Trình Tư bắt lấy, ngay lập tức cúi người bên piano bắt đầu ghi chép chép. Hứa Minh Yêu tò mò nhìn hắn viết một loạt các ký hiệu. Không chờ nổi đến khi hắn viết xong, cậu bèn hỏi, đây là cái gì vậy? Trình Tư cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đáp linh cảm. Hứa Minh Yêu nghĩ, là bản nhạc mà. Đây là khúc nhạc anh vừa chơi sao? Trình Tư không trả lời. Rất lâu sau, Hứa Minh Yêu mới nghe thấy hắn nhỏ giọng nói câu gì đó. Hứa Minh Yêu cúi đầu, anh nói gì cơ? Trình Tư xoay người, tôi nói là, thời gian như đóng băng. Hứa Minh Yêu chỉ thấy trên môi đột ngột ấm áp, sau đó liền trông thấy gương mặt phóng đại của Trình Tư. Khoảng cách giữa bọn họ hình như rất gần, bởi Hứa Minh Yêu có thể nhìn rõ biểu cảm ngây dại của hắn. Ồ, hóa ra Trình Tư cũng có vẻ mặt như thế này nha. Hà, đợi một chút, rầm cửa studio bật mở, mấy cậu nhân viên theo học chụp ảnh cao hứng bừng bừng chạy tới. Hứa sư phụ, anh thật là lợi hại nha. Đúng vậy, cái góc chụp đánh lừa thị giác vừa rồi, nhìn qua giống như hai người thực sự hôn nhau à, hóa ra ảnh chụp mấy vụ tai tiếng của minh tinh là như vậy mà ra. Không phải giám đốc và Hứa lão sư cố ý thông đồng cho chúng ta chụp ảnh đấy chứ? Hứa lão sư, cảnh vừa rồi thật quá mức luôn, anh mau nhìn nè. Hứa Minh Yêu dường như cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, cậu vừa lúng túng, vừa mờ mịt. Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy ảnh chụp trong máy của các nhân viên. Cũng không phải chụp cảnh kề nhau đối mặt như cậu dự tính, mà là một chùm ảnh hôn nhau. Đúng vậy, hôn nhau. Cậu và Trình Tư, môi của hai người chạm vào nhau. Hứa Minh Yêu trừng lớn mắt. Xung quanh mọi người nhao nhao, mấy cậu nhân viên đang đắm chìm trong niềm hân hoan, chụp được ảnh đánh lừa thị giác lợi hại như paparazzi, góc truyện audio.com, liên tục khua môi múa mép bàn tán loạn xạ, trong đầu Hứa Minh Yêu chỉ còn sót lại đúng một suy nghĩ. Tim đập thật sự quá nhanh, thậm chí còn nghe rõ tiếng bang bang trong. Gờ ngực, cậu sững sờ, ngơ ngẩn đứng đó, thanh âm Trình Tư phảng phất vang vọng bên tai, Hứa Minh Yêu tôi. Hứa Minh Yêu như bị đâm một nhát, vội giật mình lấy lại tinh thần. Xoạt, một cái giật lấy quyển sổ trong tay hắn, nói liến thoáng, ách đột nhiên nhớ ra còn một buổi phỏng vấn, tôi đi trước nhé. Nói xong liền không quay đầu lại, chạy trối chết, Hứa Minh Yêu không hiểu vì sao mình lại bối rối đến vậy. Mà sự thật là cậu khẩn trương đến mức muốn khóc, rõ ràng chỉ là ngoài ý muốn, rõ ràng chẳng có gì cả, không phải sao. Editor, rõ ràng có gì đó mà, không phải sao. Hôn doài, epsilon huyền, cách chương.